bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 9, góc truyện audio.com. Đến Việt Nam, đầu tiên là qua xem xét công việc ở đồn điền Cao Su. Jem nói có vô sỉ đến đâu thì cũng phải giữ chữ tín với người nhà. TT, trước quan niệm ấy Sebastian chỉ biết buông một câu. Không ngờ vẫn còn sót lại một mảnh lương thiện. Trong đầu cậu, Jem nhún vai cười vang. Cậu ta dành một tuần sắp, xếp kiểm tra sổ sách nhân công cũng như dạo một vòng xem xét tình. Hình, lại được báo cáo sắp đến đợt thu mù, cần tuyển thêm người, Jem. Quyết định ra ngoài Bắc, lời tác giả tuyển người ở xa, để họ không có. Nơi trốn về, bước chân vào đây giống như một đi không trở lại vậy đó. Người được thuê thì gia đình người đó sẽ được trả trước một khoản tiền. Rất nhiều nhà tham tiền nên dấp cho con cái đi làm cao su, sao không? Mấy ai là có con trở về cả, mới hối hận. Chuyến đi Hà Nội này, sẽ kết, hợp giữa công việc với du lịch như đã hứa với Sebastian. James nói khi, vòng lại Nam, giao đám nhân công tuyển được cho quản lý ở đó, thì sẽ làm vài tour du hí trong năm, sau đó cuốn gói về nước. Mới đó mà thấy nhớ mấy em ở Pháp ghê cơ. James ca cầm, Sebastian khinh bỉ nhìn cậu ta. Đấy là phong thái của một hoàng tử đó hả? James nheo mắt đánh giá. Già suốt ngày ôm chai rượu thủ thỉ quên ngày đêm mới là phong thái của hoàng tử hả? Sebastian gấp cuốn sách đang đọc bổ nhào về phía James, nhanh như cắt cậu ta nhảy khỏi ghế sofa trợn mắt nhìn Sebastian. Cậu định đè bẹp sự thật hả? Sebastian cười nham hiểm, tớ sẽ cho nó nát bét luôn. James ra vẻ sợ hãi, cầu xin. Cứ thế hai người ồn ào cả khách sạn. James và Sebastian trên đường ra Hà Nội đã tuyển đủ người. Phải nói khá dễ dàng, do ở những tỉnh đi qua cuộc sống của họ quá kham khổ khi. Nhìn thấy những đồng bạc lấp lánh, họ mừng rớt nước mắt. Một người đi, làm mà cứu cả nhà khỏi chết đói. Những gia đình không có con được chọn, họ gào khóc thảm thiết. Sebastian nghĩ đến viễn cảnh xa xôi, khi những các lẻ cuối cùng tiêu hết, họ sẽ như thế nào? Lại mong có người đến đưa bạc và lấy đi đứa con của mình. Những người ở đây cần là một chế độ và một cách sống khác, biết thế, nhưng Sebastian cũng không có quyền hạn gì mà can thiệp. Ở một đất nước chiến tranh, cần giữ thái độ trung lập, thế nên anh nói dêm cho họ nhiều tiền chút, coi như giúp họ kéo dài hy vọng. Đặt chân đến Hà Nội, Sebastian mới thấy quyết định của mình thật đúng đắn, trừ con người nơi đây anh chưa thể tìm hiểu do cách biệt ngôn ngữ. Còn lại từ món ăn đến cảnh đẹp, chỗ nào cũng lưu luyến không nỡ rời. Hà Nội không xa hoa như Paris, London, không mỹ lệ như New York. Nói chung là còn nhiều lạc hậu, thế nhưng chính sự yên lặng chờ mình chậm trễ đó lại tạo nên nét hấp dẫn đặc thù, khiến Sebastian thật muốn định cư ở đây. Người dân Hà Nội di chuyển phần nhiều bằng xích lô do người kéo. Trong khi bên anh, người ta sử dụng ngựa và có cái thùng xe phía sau. Bên này ô tô rất ít người sử dụng, thường là người có chức quyền hoặc vô cùng giàu có. Cách ăn mặc của tầng lớp trên lao động có phần Tây hóa. Nhưng ấn tượng nhất là cách ăn mặc của những thiếu nữ, họ mặc rất kín. Đáo áo dài tay, lại có hai vạt dài xẻ từ phần eo trở xuống, vạt dài đến qua đầu gối, cài nút xéo, có cổ hoặc không. Quần lụa mặc bên trong, lại còn lớp áo ren khoác nhẹ bên ngoài, hoặc choàng khăn qua vai. Tóc buộc, hờ ngang lưng, hoặc bện lại búi cao, trông duyên dáng tùy mị vô cùng, một vẻ đẹp dịu dàng say đắm lòng người. Và vì sự đắm say này mà anh đã, góc chuyện audio.com. Gặp phải một chuyện giờ khóc giờ cười. Chiếc vòng cổ ngọc trai của người mẹ quá cố mà anh luôn mang trên người từ nhỏ đã bị vẻ đẹp đậm đà Á Đông ấy cuỗm lấy cùng đống giấy tờ tùy thân. Chính vì không ngờ tới thủ phạm lại là một liệu yếu đào tơ, nên đã sững sờ để thủ phạm cùng vật thân yêu kia chạy mất. Việc tạm thời không thể trở về nước trong ít nhất nửa năm không làm Sebastian sôi máu bằng việc mất đi di vật của mẹ. Sebastian ngay sau đó đã chi tiền cho người đi tìm kiếm xa gần tất cả các cửa tiệm kim hoàn cũng như cầm đồ, mong chóng tìm lại vật đã mất. Mặt khác, do James đã lên lịch thưởng thức các thú vui của giới thượng lưu nơi đây, Sebastian dù nóng lòng với chiếc vòng cổ nhưng cũng đành đi để giết thời gian. Địa điểm cuối cùng mà James cùng Sebastian muốn tìm, hiểu là phường Cô Đầu. Nghe nói ở đó có những cô gái xinh đẹp lại hát hay vô cùng, hơn nữa loại nhạc này tuy hay nhưng kén người nghe. Như thế cũng đủ biết, rất đáng để xem. Đến lúc này, chiếc vòng cổ vẫn bật vô âm tín. Không nghĩ tại đây, Sebastian lại có cuộc gặp gỡ. Không ngờ, với Thái, vì, mà theo như Sebastian, đây đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh đầy thú vị. Ngay khi nhìn thấy Thái Vi, Sebastian đã gần như không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, anh cười một cách vui sướng. Lời tác giả ta lại, thấy hắn cười nham hiểm tê tê, tuy nhiên đó là chuyện sau khi Thái Vi chính thức trở thành đào nương nổi tiếng Hà Thành, còn bây giờ cô vẫn đang từng bước cố gắng. Cách chương.